Vô địch thiên hạ, chương 138, người đi giết Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ninh Vương cùng Mai Sâm công kích Phí Hầu, gọi vũ hồn ra, vũ hồn Ninh Vương là một con chu chi khổng lồ, nó có 8 chân, ngoài thân màu sắc rực rỡ, phủ đầy thất thải quang văn, đây chính là thất thải chu chi bên trong chu chi vũ hồn, hơn nữa vô cùng độc. Độc tính mạnh, hòa lẫn vào trong không khí, cho dù là cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong hít vào một chút, chỉ sau vài hơi thở liền bỏ mạng. Ninh Vương gọi ra vũ hồn, trong nháy mắt hồn hóa, hai tay trải rộng thất thải quang văn, hơn nữa mọc ra đầy gai độc như là chân chu chi vậy, đột nhiên một quyền công kích tới Phí Hầu, gai độc hai tay mở lớn. Về phần Mai Sâm, vũ hồn của hắn là một loại dây leo màu đen mọc đầy gai, đương nhiên cũng có kịch độc. Ngay sau Ninh Vương, Mai Sâm hồn hóa tấn công Phí Hầu. Phí Hầu thấy thế, không dám khinh thường, gọi Ngân Hà vũ hồn ra, trong nháy mắt vũ hồn cường hóa 7 lần, lại không bảo lưu thực lực nghênh đón hai người Ninh Vương và Mai Sâm. Lúc này, bốn gã cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong phía sau Ninh Vương cùng Mai Sâm cũng đều công kích về phía Hoàng Tiểu Long, vũ hồn của bốn người này đều là khí vũ hồn, liêm đao. Liêm đao rất dài, hơn nữa lưỡi đao phủ đầy răng cưa y hệt dao và cưa. Lúc bốn người tấn công Hoàng Tiểu Long, bày bố thành một loại trận pháp, lực công kích rất mạnh. Tuy bốn người đều là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà sau khi bày bố trận pháp chỉ sợ đã không thể so với cường giả vừa mới đột phá tiên thiên, giống như Mai Sâm vậy. Có điều, đối mặt với trận pháp công kích của bốn người, sắc mặt Hoàng Tiểu Long không thay đổi, gọi Tu La Chi đao ra, một chiêu địa ngục chi phong trong nháy mắt công kích ra, đồng thời, hóa ra Tu La Chi thân, sau lưng ác ma chi rực mở rộng, phối hợp với bản mệnh hồn kỹ tật ảnh tùy hình, không ngừng xuyên thẳng qua công kích của bốn người họ. Bốn người mỗi lần mắt thấy chặn đánh được Hoàng Tiểu Long thì đều bị Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng tránh thoát. Bốn người càng đánh càng sợ. Người, đột phá thập giai. Một người hoảng sợ nói. Hội trưởng bọn hắn cùng tộc trưởng Ninh Vương chẳng phải đã nói tên Hoàng Tiểu Long này mới cửu giai thôi sao? Tối đa cửu giai trung kỳ, nhưng bây giờ, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đã đến thập giai. Đáng sợ hơn chính là, bốn người liên thủ công kích vậy mà đều không làm gì được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không trả lời mà phi thân lên, không ngừng xoay tròn trên không trung, lôi quang lập lòe, hình thành giao lôi, lúc Tu La Chi nhận vung lên, giao lôi không ngừng công kích tới bốn người. Bốn người cả kinh, lúc này, Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng rơi xuống, toàn thân hắc sắc quang mang bắt đầu khởi động, một tiếng rồng ngâm rung trời vang lên, vang vọng khắp đường, dưới ánh mắt khiếp sợ của chúng đệ tử Thanh Vân Các, một con hắc long dài mấy chục mét hiện ra sau lưng Hoàng Tiểu Long. Tuy rằng lúc trước đã sớm biết vũ hồn của Hoàng Tiểu Long nằm trong 12 cấp đứng đầu, viễn cổ thần long hắc long vũ hồn, nhưng mà lúc đệ tử Thanh Vân Các xung quanh nhìn thấy Hoàng Tiểu Long gọi ra hắc long vũ hồn, vẫn là vẻ mặt khiếp sợ không thôi. Hắc long ngửa mặt lên trời ngâm, long uy tỏa ra, bao phủ bốn phương tám hướng, tiếp đó hào quang lóe lên cùng Hoàng Tiểu Long hợp thể hồn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hồn hóa, toàn thân Hoàng Tiểu Long được bao phủ bởi một lớp vảy rồng màu đen hệt như áo giáp sắt, hai cánh tay vừa thô vừa to hơn, hai tay như móng vuốt rồng, một hoa văn đầu rồng màu đen xuất hiện sau lưng. Sau khi hồn hóa, Tu La Chi thân ác ma chi rực cũng không hề biến mất. Ác ma chi rực mở ra, thân ảnh Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt biến mất, đi tới trước mặt bốn gã thập giai hậu kỳ đỉnh phong kia, hai tay vừa nhấc dựng lên, một chưởng đánh về một tên trong đó, khi chưởng lực đập đến trước người, tên cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong kia mới giật mình tỉnh lại, kinh sợ đón một quyền của Hoàng Tiểu Long. Ầm, một tiếng chấn động vang lên, chỉ thấy tên cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong kia hét thảm một tiếng, thân hình liên tiếp lùi về phía sau, đồng thời cánh tay phải trúng một kích của Hoàng Tiểu Long rũ xuống. Một kích vừa rồi, lực lượng cường đại kinh khủng vọt tới, vậy mà đã cắt đứt cánh tay phải của hắn. Ngươi, tên cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong kia không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Sau khi Hoàng Tiểu Long hồn hóa, lực công kích vậy mà đã khủng bố đến loại trình độ này. Ngay cả hắn, người đã bước một chân vào tiên thiên cũng bị đẩy lui, hơn nữa theo một kích vừa rồi, hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long thân thể phòng ngự, sức mạnh thậm chí còn khủng bố hơn, có thể so với hội chủ Mai Sâm vừa mới đột phá tiên thiên của bọn hắn. Lúc này, ba người khác kịp phản ứng, công kích dồn dập về phía Hoàng Tiểu Long. Ba người vừa quát tay vung lên, ba thanh liêm đao cực lớn xuất hiện, sau đó dung hợp thành một cái liêm đao, không ngừng xoay tròn, mang theo một mảnh lại một mảnh lưỡi dao, cắt chém về phía Hoàng Tiểu Long và không gian xung quanh hắn. Nếu như một kích này đánh trúng, Hoàng Tiểu Long phòng ngự cường thịnh đến đâu thì cũng sẽ bị cắt thành trăm mảnh, dù sao Hoàng Tiểu Long phòng ngự mạnh hơn cũng vẫn là ngày sau, không thể coi nhẹ bất luận công kích nào. Ngay khi liêm đao của ba người công kích đến trước mặt Hoàng Tiểu Long, thân hình Hoàng Tiểu Long biến mất không thấy tăm hơi. Bản mệnh hồn kỹ, không gian ẩn nấp. Đột phá thập giai, bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nấp của Hoàng Tiểu Long đã có thể ẩn náu trong không gian khoảng chừng 15 hơi thở. Hơn nữa sau khi ẩn nấp, cho dù là cường giả tiên thiên nhất giai cũng không phát hiện được vị trí của Hoàng Tiểu Long, ngay cả cường giả tiên thiên nhị giai cũng rất khó phát hiện ra. Ba người công kích thất bại, nhìn vị trí Hoàng Tiểu Long biến mất không khỏi ngẩn ngơ. Tuy nhiên lúc này, trước mắt ba người đột nhiên hàn mang lóe lên, kinh hãi, hoảng hốt nhanh chóng thối lui, nhưng mà có một người vẫn chậm một bước bị Tu La chi đao trong nháy mắt cắt đứt yết hầu. Thân hình Hoàng Tiểu Long từ không gian hiện ra rõ ràng. Trong lúc chiến đấu kịch liệt với Phí Hầu, hai người Ninh Vương và Mai Sâm nghe được tiếng kêu thảm thiết nhịn không được nhìn qua bên này, chứng kiến tên cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong ôm lấy yết hầu ngã xuống, đều lắp bắp kinh hãi. Bốn gã thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa là vũ hồn tương tự nhau, liên thủ vậy mà không đối phó được một Hoàng Tiểu Long. Lúc này ác ma chi dực Hoàng Tiểu Long mở ra, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt tên cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong bị hắn đánh gãy tay phải kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cường giả kia nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên hiện ra trước mặt mình, hai mắt hoảng sợ, dưới ánh mắt kinh hoàng của hắn, Tu La Chi nhận càng lúc càng lớn, cuối cùng tương tự với tên cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong vừa rồi, bị Hoàng Tiểu Long cắt vỡ yết hầu. Hai gã, còn lại hai người, nhìn Hoàng Tiểu Long, tràn ngập sợ hãi, đã hoàn toàn mất đi tự tin giao chiến với Hoàng Tiểu Long, Mai Sâm, ngươi đi giết Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Ninh Vương rốt cuộc nhịn không được quát. Phí Hầu này, giao cho ta là được. Mai Sâm gật đầu, một quyền đánh tới Phí Hầu, đồng thời thụt lùi lại quay người tấn công Hoàng Tiểu Long, lúc này, hắn đã nhìn ra chỉ dựa vào những tên phế vật dưới tay kia sẽ không giết được Hoàng Tiểu Long, Mai Sâm một quyền đuổi giết đến, vô số dây leo màu xanh đồng thời cuốn tới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không gắng đón đỡ, thân hình lóe lên, tránh thoát công kích của Mai Sâm, Mai Sâm nhìn thấy công kích của mình bị Hoàng Tiểu Long tránh thoát, hai mắt ngưng động, chậm rãi đi tới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, xem ra, là ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, không những đã đột phá thập giai, mà còn đạt đến thập giai trung kỳ đỉnh phong. Có điều ta cũng không tin, một tiên thiên như ta, lại giết không được ngươi. Con nhện, cách chương.